Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 25, góc truyện audio.com. Trong màn sương mù dày đặc ấy, một hình bóng cao lớn bước đến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng phảng phất mùi hương của bóng tối át hẳn những mùi khói mịt mù quanh đây. Cô cố gắng mở mắt nhưng lại thấy cay xè. Hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi. Có lẽ nỗi sợ khiến cô không thể kiềm chế chính mình. Đôi tay ôm chặt lấy người trước mặt. Chấp nhận sự bảo vệ từ thân chết. Cảm giác ấm áp, an toàn xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Khuôn mặt bị cháy rát một bên khiến cô đau đớn. Có khi nào là thần chết đang đưa cô đi? Đi đến một nơi cô sẽ phải xa anh mãi mãi. Người mà cô yêu thương nhất. Nhưng có lẽ nào thần chết lại ấm áp và mang đến cảm giác an toàn như vậy? Không ngang tàn lạnh lẽo như người ta thường nói. Anh sẽ mãi bảo vệ em. Dù cái chết chia lìa, anh cũng sẽ không để em đơn độc. Tiếng nói ấy vẫn phảng phất bên tai cô. Một giọng nói quen thuộc khiến trái tim thắt lại. Một người cô không bao giờ có thể lãng quên. Người đầu tiên cho cô biết thế nào là cảm giác an toàn. Em lý do duy nhất để anh tồn tại. Là người duy nhất anh muốn bảo vệ và che chở. Tiểu Oanh Oanh, đôi mắt chớp chớp làm quen với thứ ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ đã được kéo rèm từ lúc nào. Cảm giác đau rát vẫn không ngừng hoành hành trên gương mặt cô. Âm thanh từ tiếng đàn vĩ cầm vang lên da diết. Khung cảnh xung quanh khiến cô choáng ngợp, nước mắt lại tuôn rơi ướt đẫm cả gương mặt, cả người khẽ run lên, đôi tay che đi tất cả những hình ảnh phía trước. Căn phòng này khiến cô sợ hãi, có những thứ đã lãng quên trong quá khứ đau thương, dù đã nhấn chìm sâu vào tận đáy lòng nhưng giờ lại ùa về rỉ máu không ngừng. Âm thanh vụt tắt, đôi tay ai đó ôm chặt lấy cô vào lòng. Hơi ấm lan tỏa bao trùm bảo vệ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Cảm giác này, đã bao nhiêu lâu em không được cảm nhận. Chỉ cần, có anh, em không cần lo lắng bất cứ điều gì. Chỉ cần ở bên anh và mọi thứ đều trở lên tầm thường đến độ bất thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên, đôi mi ướt sũng nhìn anh. Nơi nào đó trong trái tim vẫn không ngừng đập liên hồi. Cảm giác này, chưa từng lệch đi một nhịp so với trước kia. Tiểu Phong, tiếng gọi vang lên bên tai anh. Giọng nói với âm thanh ngọt ngào khiến anh muốn nghe hàng ngày vào mỗi buổi sáng. Người con gái ấy thật sự rất quan trọng trong anh. Đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Đặt lên đó một nụ hôn ấm áp. Đôi tay luồn vào làn tóc đùa nghịch. Hít hà mùi hương đã lâu không còn cảm nhận. Người con gái ấy, phải, cô chính là người quan trọng nhất của anh. Người anh có thể chấp nhận hy sinh mọi thứ và không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Đôi môi đặt lên một nụ hôn nhẹ trên vầng trán. Đôi tay cô cũng chủ động ôm lấy anh. Cảm nhận sự an toàn bấy lâu nay đã mất đi. Tiểu Oanh nhìn anh đầy oán trách. Đôi tay đập mạnh vào tấm lưng rắn chắc của anh. Đồ ngốc, em nghĩ là anh đã chết. Em đã rất sợ hãi. Hu hu, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, đôi môi nở nụ cười tuyệt đẹp như ánh nắng mặt trời dịu nhẹ ấm áp. Chẳng phải là anh đã thề sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này hay sao? Dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Anh không thể để em gái mình bị tổn thương thêm nữa. Đôi tay đưa lên vết thương đang đau rát trên gương mặt thì bị anh giật lại. Ánh mắt anh biểu lộ sự không đồng ý. Khẽ xoa đầu cô rồi đứng dậy đi về phía cửa. Anh quay lại với một số dụng cụ y tế trên tay. Lấy bông thấm vào vết thương một cách từ từ chậm rãi như thể sợ làm cô tổn thương, ánh mắt dịu dàng. Nụ cười ấy đã bao lâu cô không được thấy? Chấm, những hành động ân cần và quan tâm đã bao lâu không còn được cảm nhận? Giá mà anh biết em đã nhớ anh nhường nào? Giá mà anh biết em thèm muốn cảm giác này nhường nào? Em đã từng muốn chiếm dụng anh là của riêng mình, để rồi một ngày anh biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của em. Nhưng giờ anh đã quay lại, chỉ cần vậy thôi, đối với em là đủ, anh sẽ không đi đâu hết, em không cần phải nhìn chằm chằm như vậy. Đôi tay vẫn nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cô, đặt lên vết thương đã băng một nụ hôn nhẹ, đôi tay vuốt những ngọn tóc xõa tung bay trên gương mặt. cô chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Đã quá lâu để cô hình dung ra nó. Người con trai với gương mặt thiên thần. Một kiệt tác của tạo hóa. Anh thay đổi quá nhiều. Ngoại trừ một điều. Điều gì? Nếu nói người thay đổi thì đó là em. Không còn phải là đứa em gái ngoan ngoãn. Mà đã trở lên ngang ngược và thích đánh người. Đôi môi đặt lên môi anh. Tiểu Phong luồn tay vào mái tóc bồng bềnh lâng đầu cô lên. Chiếm dụng đôi môi quyến rũ ấy. Đôi mắt anh khép lại cảm nhận hương vị ngọt ngào vương vẫn trên làn môi ửng hồng của cô. Nụ hôn này rất lạ. Chấm, hình như là anh hơi quá đà rồi. Tiểu Oanh ngước lên nhìn anh. Ánh mắt ngơ ngác khiến anh bật cười. Tiểu Oanh Oanh, em đúng là ngốc. Em không còn là một đứa trẻ 8 tuổi đâu em gái, đừng làm như vậy nữa. Anh nghĩ mình sẽ không thể kiềm chế bản thân trước em. Dù chúng ta là anh em, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Chắc là do ông trời muốn trêu đùa số mệnh con người. Nếu có một điều ước, thì anh sẽ không uổng phí điều ước của mình. Anh ước không phải là anh trai của em, mà là người đi cùng em suốt cuộc đời này. Trái tim anh hơi nhói lại. Cảm xúc lúc này khiến anh đau đớn. Dù người con gái trước mắt đã cướp mất trái tim của anh. Nhưng cũng không thể ép buộc cô trở thành của riêng mình. Tiểu Oanh Oanh cúi xuống nhìn vào ngón tay của mình, đôi mắt mở to hết cỡ. Đôi môi khẽ cắn chặt vào nhau. Chiếc nhẫn của em biến mất rồi. Chiếc nhẫn nào? Là chiếc nhẫn Hàn Thiên đã tặng. Khuôn mặt lo lắng nhìn anh. Như một đứa trẻ lạc mất đồ chơi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Quên nó đi, anh sẽ mua cái khác cho em. Anh mỉm cười, chỉ là một chiếc nhẫn. Dù thứ em muốn là vì sao, anh cũng sẽ hái xuống cho em. Cô lắc đầu, nhìn đôi tay thiếu vắng một thứ quan trọng. Đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm. Được rồi, anh sẽ sai người đi tìm nó cho em. Nín đi nhóc, cả người đổ vào anh. Tận hưởng cảm giác ấm áp thuộc chủ quyền của riêng cô. Tiểu Phong, từ giờ đã có anh, em sẽ không cần tỏ ra mạnh mẽ đi bắt nạt người khác. Bởi từ giờ, anh sẽ thay em làm tất cả. Cô mỉm cười, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ bình yên. Tiểu Phong nhìn người con gái đang nằm ngủ trong lòng mình. Anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Điều khiến anh rời xa cô chính là để cô có thể tự lo cho mình. Nhưng dường như anh đã lầm. Tiểu Oanh của anh, mãi cũng chỉ là một cô bé 8 tuổi dễ tin người. Ở nơi nào đó, Hàn Thiên đang điên lên trong đau khổ. Nơi làm việc trong góc phòng thiếu vắng đi một người. Tất cả chìm vào trong sự tĩnh lặng. Bóng tối bao trùm ảm đạm. Đối với anh mọi thứ đều là vô nghĩa. Cánh cửa phòng mở ra. Một bóng dáng xuất hiện, Tiểu Băng nhìn căn phòng lộn xộn, lồng lặc mùi rượu, ánh mắt nhìn anh đau lòng, đôi chân bước nhẹ đến giật phăng chai rượu ra khỏi tay anh. Âm thanh đổ vỡ vang lên lạnh lùng, chủ tịch, uống thế đủ rồi, khuôn mặt tuấn mỹ ngẩng lên nhìn người con gái đang hành động vô lễ trước mắt mình. Men rượu đã ngấm vào người, trước mắt anh là gương mặt tươi tắn của Tiểu Oanh Oanh. Trên đôi môi nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười tuyệt đẹp. Tiểu Oanh, Hàn Thiên lảo đảo đứng dậy, đôi tay kéo cô lại ghì chặt xuống bàn. Như thể sợ cô sẽ chạy mất lần nữa. Tiểu Băng nhất thời bị anh làm cho sợ hãi, đôi môi bị anh xâm chiếm. Vang vọng bên tai là những hơi thở ấm áp luôn gọi tên Tiểu Oanh cô nghiến chặt răng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, sao không phải là gọi tên em? Dù chỉ một lần thôi cũng được, tại sao lại là cô ta? Cô bỏ mặc bản thân mình, không ngăn cản anh, chiếc váy tuột khỏi cơ thể trắng nõn. Cả cơ thể bị anh chiếm đoạt, nước mắt khẽ tuôn rơi từ khóe mi. Dù có được anh, thì thứ em muốn lại trở thành của người khác. Thứ em được mãi mãi cũng chỉ là cái xác không hồn. Mãi mãi cũng không thể với được. Cách chương.